Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, ta đến mang các ngài. Tân sinh phi thuyền tại hiện trường gần 100 vạn người, cùng thông qua các loại truyền thông con đường quan sát lần này phát sóng trực tiếp mấy chục tỷ. Người cộng đồng nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi rời đi thổ tinh khu vực bến tàu. Tân sinh phi thuyền rất lớn, nó chiều dài khoảng chừng hơn 700 mét, độ rộng cùng độ cao thì phân biệt đạt tới 300 mét cùng 200 mét. Cái này khiến nó có thể vì cao đến gần ngàn người cung cấp sinh tồn không gian, cùng duy trì sinh tồn cần thiết các loại vật tư, lớn nhất mới khai phá, áp kiểu mới nguồn năng lượng động cơ thì có thể vì chiếc này cự đại phi thuyền cung cấp liên. Tục không ngừng to lớn động lực, để nó đủ để đem tốc độ gia tăng đến mỗi giây 3 vạn cây số. Lấy kinh người như vậy, tốc độ cao đến triển khai hàng tinh tế ở giữa dài rằng rạc đi thuyền. Sớm tại mấy trăm năm trước đó, sớm tại nhân loại văn minh như cũ ở vào quốc gia thời đại thời điểm, liền có khoa học gia tính toán mà nói. Triển khai hàng tinh tế vận chuyển cần thiết tốc độ thấp nhất độ là tốc độ ánh sáng 5%. Mà mỗi giây 3 vạn cây số cái tốc độ này đã đạt tới tốc độ ánh sáng 10%. Tại dạng này cao tốc đi thuyền phía dưới, hàng tinh tế vận chuyển đã hoàn toàn trở thành có thể thực hiện. Lấy cự đại thổ tinh cùng càng thêm cự đại thổ tinh vòng làm bối cảnh. Phần đuôi phun ra quả cam ngọn lửa màu vàng, tân sinh phi thuyền chậm rãi kéo ra chính mình cùng thổ tinh khu vực khoảng cách, tại răng khắp nơi vô số đạo chúc mừng tín hiệu bên trong. Tân sinh phi thuyền dọc theo tinh hải phi thuyền đã từng đi qua đường, lại một lần nữa đạp vào đi xa nam môn nhị tinh hệ đường đi. Đương nhiên, tựa như là lúc trước tên kia nguyên thủ nói tới như thế. Diệp Lạc cũng bị cố ý an trí đến chiếc phi thuyền này phía trên. Tuy nhiên so sánh với lúc này khoa học kỹ thuật, Diệp Lạc tính năng đã 10 phần lạc hậu, phép tính cũng không đủ ưu hóa. Diệp Lạc số liệu tính toán hình thức cũng không kiêm dung hiện tại mới nhất thiết bị. Cái này thậm chí nhượng Diệp Lạc vô pháp đảm nhiệm chiếc này kiểu mới nhất trên phi thuyền tùy ý. Một hạng công tác. Nhưng sở hữu thuyền viên như cũ đối Diệp Lạc biểu đạt ra thậm chí có thể nói là khiêm cung tôn kính. Diệp Lạc là tân sinh phi thuyền thuyền trưởng. Tuy nhiên người thuyền trưởng này không gặp qua hỏi phi thuyền bất luận cái gì phương diện cụ thể. Sự vụ hiện tại đã không phải là Diệp Lạc thời đại, cũng không phải Vệ Phong thời đại. Thời gian tổng đang trôi qua, thời đại cũng hầu như sẽ đi qua. Nhượng một tên cổ người tới xã hội hiện đại hắn sẽ cảm thấy không thích ứng. Nhượng một tên người hiện đại đến cổ đại, hắn đồng dạng hội cảm thấy không thích ứng. Cho nên, Diệp Lạc cũng không thích ứng thời đại này. Đồng dạng, Diệp Lạc biết, Vệ Phong cũng nhất định sẽ không thích ứng thời đại này. Mặc kệ là Diệp Lạc vẫn là Vệ Phong, đều là thuộc về Keller nguyên thủ thời đại kia. Mãi mãi cũng thuộc về nơi đó, tựa như là lúc trước tinh hải phi thuyền một dạng, tân sinh phi thuyền cũng giống vậy tại lữ hành trên đường phát giác được đại lượng. Có được đã lâu lịch sử sắt thép toái phiến, cùng tinh hải phi thuyền khác biệt là tân sinh hào trên phi thuyền thiết bị, cùng nguồn năng lượng dự trữ muốn nhiều ra lời, cái này khiến nó có thể đại lượng vớt những mảnh vỡ này. Thế là đã từng tồn tại ở cái này Thái Dương hệ bên trong hỏa tinh văn minh càng nhiều lịch sử chi. Tiết cứ như vậy từng cái hiện ra tại nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt. Hỏa tinh văn minh hết thảy đều bị người cảm thấy sợ hãi thán phục. Phát sinh ở hỏa tinh văn minh trên thân bi kịch khiến mọi người tiếc hận. Đồng thời, phát sinh ở nhân loại văn minh trên thân sự tình lại khiến người ta nhóm cảm thấy may mắn. Tại trong khoảng thời gian này, không chỉ một người phát ra qua dạng này cảm thán, nếu như nói vẻn vẹn xông ra hàng tinh hệ liền đã dạng này gian nan, nó thậm chí gian nan đến cần. Hai cái văn minh tiếp sức mới có thể hoàn thành. Tại cái này trong vũ trụ, lại sẽ có bao nhiêu văn minh bởi vì cái này nguyên nhân mà bị nhốt chết tại chính mình hàng tinh hệ. Bên trong, thẳng đến diệt vong đều không thể bước vào vũ trụ này một bước. Đồng thời, liền coi như chúng ta đã thực sự ra bản thân hàng tinh hệ. Trong tương lai thời gian bên trong, chúng ta lại gặp được nhiều ít thật không thể tin ràng buộc. Lại sẽ tao ngộ nhiều ít khó có thể tin gặp trắc trở. Trí tuệ văn minh đối với cái vũ trụ này đến nói cho cùng ý vị như thế nào đâu. Biết càng nhiều, vũ trụ này liền càng làm cho người cảm thấy kính sợ. Đi qua lộ trình càng xa, vũ trụ mênh mông liền càng làm cho người cảm thấy bất lực. Chúng ta bây giờ đã có thể tốn hao 9 thời gian 10 năm đến cách chúng ta gần nhất hàng tinh hệ. Tại có thể mong muốn tương lai, chúng ta thậm chí có thể đi thuyền ra mấy chục thậm chí trên trăm năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng là, vẻn vẹn một cái ngân hà hệ liền có 10 vạn năm ánh sáng đường kính. Cùng ngân hà hệ gần nhất đại hà hệ khoảng cách ngân hà hệ có 250 vạn năm ánh sáng. Có thể thấy được vũ trụ bán kính là 137 ức năm ánh sáng. Vô luận tân sinh phi thuyền đi thuyền ra nhiều cự ly xa. Ngoài cửa sổ cảnh tượng luôn luôn chưa từng biến hóa. Nó thủy chung là bầu trời đen kịt bên trong điểm xuyết lấy một số tinh thần. Vĩnh hằng bất biến, thế là tân sinh hào trong phi thuyền. Ban đầu tràn đầy phấn khởi, lòng cao hơn trời. Rất nhiều đem vũ trụ đâm cái lỗ thủng hào hùng các khoa học gia liền cấp tốc trầm tĩnh lại. Tân sinh hào trong phi thuyền một chút nhiều hoan thanh tiếu ngữ. Nhiều một ít tự dưng nặng nề. Đồng thời, các khoa học gia công tác hiệu suất cũng so trước đó cao hơn nhiều. Đối với loại biến hóa này, Diệp Lạc một mực đang một bên lẳng lặng nhìn lấy. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì cùng cách nhìn. Chỉ thông qua sổ tự, hình ảnh, lại hoặc là video, vĩnh viễn trải nghiệm không đến vũ trụ mênh mông. Các người thấy là tráng lệ tinh không? Ta nhìn thấy, thì là khắp nơi bãi tha ma. Cái này tráng lệ dưới tấm hình, tùy ý một nơi đều có thể trở thành mai táng một cái văn minh mộ địa. Hỏa tinh văn minh đã từng chết ở chỗ này. Trừ một số di tích cùng thi thể bên ngoài không có để lại bất kỳ vật gì. Hy vọng chúng ta nhân loại văn minh vận khí có thể tốt một chút. Có thể đi càng xa một chút đi. Người tương lai nhóm, chúc các người may mắn. Diệp Lạc dạng này lặng yên suy nghĩ. Tân sinh phi thuyền rốt cục vượt qua mấy chục vạn ức cây số khắp khoảng cách dài. Đúng hạn đi vào Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Đi vào Lam Dạ Chi Tinh phía trên, một cái từ mười mấy người tạo thành đoàn đội mang theo Diệp Lạc. Lấy đổ bộ khoang thuyền đi vào Lam Dạ Chi Tinh mặt ngoài. Đi vào chỗ kia kim tự tháp cùng lão nhân thần bí lưu ở căn cứ kiến trúc trước đó. Tòa kia kim tự tháp như cũ đứng vững tại Lam Dạ Chi Tinh đại địa bên trên trước mặt. Trừ càng thêm cũ nát một số bên ngoài. Nó không có bất kỳ cái gì còn lại biến hóa. Tại Diệp Lạc lại tới đây thời điểm, tòa kia kim tự tháp vừa lúc lại đến giữ gìn thời gian. Có một cỗ cùng Diệp Lạc trong trí nhớ đồng dạng phá máy cũ người đi lại tập tễnh từ khoang thuyền. Trong môn phái đi ra, sau đó bắt đầu chính mình bảo hành bảo dưỡng nhiệm vụ. Diệp Lạc ở nơi đó nhìn hồi lâu, mới miễn cưỡng phân biệt ra được. Người máy này cũng không là trong trí nhớ mình này một đài. Tiên phong đoàn đội tại lão nhân thần bí lưu lại khu vực bên ngoài nhìn thấy rất nhiều thứ. Nơi đó có đã cũ nát, không chịu nổi. Lại như cũ còn tại miễn cưỡng công tác pin năng lượng mặt trời tấm trận liệt. Nhìn thấy khu vực gác cổng phía trên này như cũ lóe ra hào quang màu đỏ. Cái này cho thấy, thời gian qua đi số trăm năm về sau. Chỗ này khu vực như cũ tại vận chuyển, về phần sinh hoạt tại nó bên trong người kia còn sống hay không? Liền không có ai biết, dù sao, vệ phong sử dụng bộ kia ngủ đông khoang thuyền thiết kế tiêu chuẩn là đan lần lớn nhất duy trì thêm. Không cao hơn 15 năm ngủ đông thời gian, đồng thời, Làm Dạ Chi Tinh phía trên cũng không có Diệp Lạc đến giúp đỡ Vệ Phong giám sát ngủ đông bên trong. Các hạng sinh lý chỉ tiêu cũng không có Diệp Lạc đến đúng hạn tỉnh lại Vệ Phong. Đồng thời trợ giúp Vệ Phong tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Mà Vệ Phong, cho đến bây giờ, đã ở chỗ này ngủ say mấy trăm năm thời gian. Tại mấy trăm năm nay trong thời gian, Vệ Phong cùng Thái Dương Hệ là hoàn toàn cắt ra liên hệ. Không có bất kỳ người nào biết ở chỗ này đã từng phát sinh qua cái gì. Tiên Phong đoàn đội dựa theo Diệp Lạc nhắc nhở mở ra khu vực cửa khoang. Khi tiến vào khu vực về sau, đám người liếc mắt liền thấy bày đặt trong phòng khách bộ kia cồng kềnh mà cũ nát ngủ đông khoang. Thuyền, tất cả mọi người hạng đi qua. Thế là đám người liền rõ ràng qua mùa đông ngủ khoang thuyền trong suốt pha lê cái nắp. Nhìn thấy ngủ đông khoang thuyền chuyện bên trong của cảnh. Ở nơi này, có một tên tóc đã hoa râm. Trên mặt đã có thật nhiều nếp nhăn trung niên nhân ngủ say ở nơi đó. Người này sắc mặt 10 phần tái nhợt. Thân thể cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tựa như xác chết một dạng. Đây chính là cứu vớt chúng ta cả nhân loại văn minh anh hùng. Vệ Phong à, một tên Tiên Phong đoàn đội thành viên thì thào nói. Thế nhưng là tư liệu phía trên Vệ Phong là một tên người thanh niên đó a, hắn đã lão. Một tên khác đoàn đội thành viên ảm đạm nói. Thời gian đã qua mấy trăm năm, ai biết hắn tại viên này hoang vu tĩnh mịch tinh cầu phía trên trải qua sự tình gì đây? Các nhân viên làm việc tại ngắn ngủi yên lặng về sau liền bắt đầu công tác. Ngủ đông khoang thuyền các hạng vận chuyển số liệu cùng trạng thái tin tức bị mọi người chỗ mang. Theo đến tiên tiến công cụ thu tập, đồng thời đưa chúng nó gửi đi tân sinh hào trong phi thuyền. Đang tái sinh hào trong phi thuyền, có mấy chục tên ưu tú nhất ngủ đông khôi phục chuyên gia sẽ tổ chức hội nghị. Thương thảo như thế nào ổn thỏa nhất đem Vệ Phong phục sinh. Phục sinh phương án tại một ngày thời gian về sau xác định. Thế là lần này có trọn vẹn mấy chục người mang theo càng nhiều tiên tiến công cụ lại tới đây. Bọn họ tại chỗ này từ lão nhân thần bí lưu lại trong căn cứ bắt đầu bận rộn. Trọn vẹn công việc vài ngày thời gian mới dừng lại. Sở hữu có thể làm việc tình đều đã làm. Về phần Vệ Phong đến cùng có thể hay không phục sinh, liền giao cho thiên ý qua quyết định đi. Hắn sinh lý tình huống thật không tốt. Coi như lấy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng chỉ có không đủ 30% tỷ lệ nhượng hắn phục sinh. Mấy trăm năm thời gian ngủ say, cái này tại nhân loại chúng ta văn minh lịch sử phía trên đều chưa từng có đó a. Ngủ đông khoang thuyền đã tiếp thu được tỉnh lại chỉ lệnh. Giờ phút này chính là kiểm nghiệm Vệ Phong cuối cùng có thể hay không phục sinh thời khắc mấu chốt. Nhất, vào thời khắc này tiến đến thời điểm, tất cả mọi người bảo trì yên lặng. Ngủ đông khoang thuyền cánh cửa khoang cuối cùng mở ra, nhưng nằm ở bên trong Vệ Phong như cũ không có động tĩnh chút nào. Có một cỗ không rõ dự cảm tại mọi người ở giữa truyền lại. Có một ít người đã khổ sở nhắm mắt lại, được cài đặt đến một đài có thể tự hành hành tẩu robot phía trên Diệp Lạc đi đến ngủ đông khoang. Thuyền trước đó, hắn cúi người xuống, dùng này duy trì hơn 1.000 năm thời gian đều chưa từng biến hóa qua trung tính tiếng nói nhẹ. Nói mà nói, thuyền trưởng, ngài nên tỉnh, ta đến mang các ngài. Vệ Phong mí mắt nhẹ nhàng động một cái. Sau đó từ từ mở mắt, tại thời khắc này, tiếng hoan hô vang vọng cả cái căn cứ. P.S. Hôm nay là Noel đó a. Lập tức liền lễ Giáng sinh đây. Chúc mọi người thánh đản vui sướng. Người người đều có táo ăn. Đáng thương cầu vồng đến nay vẫn là độc thân cầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.